Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thảo phạt đội xuất phát. Đài Ly bổ sung, bị các đại lão hài lòng tiếp nhận xuống dưới. Đối với có được không gian năng lực, có thể phong tỏa không gian cường giả cấp 9 an bài. Cũng thời khắc này xác định ra, cuối cùng, để cho an toàn. Lần này 5 tộc đội ngũ, để cho 5 vị cấp 9 cao thủ dẫn đội, 20 vị 8 cấp cao thủ cùng 200 vị chiến sĩ cấp 7 tạo thành. Bất luận áp trận cùng phong tỏa cấp 9 cao thủ, lần này thảo phạt đội thực lực, cơ hồ là đối phương ở bề ngoài 2 lần nhiều. An bài nhiều người như vậy tham gia hành động, cũng có thể nhìn ra thú tộc diệt trừ ma tộc kiên định quyết tâm. Đài Ly thực lực, tại chi hơn 200 người đại đội ngũ bên trong, cũng không phải là phi thường dễ thấy tồn tại, nhưng là có được nhiều lần cùng ma tộc kinh nghiệm tác chiến hắn. Vẫn là ở trong đó chiếm cứ rất chủ yếu địa vị. Chí ít, ngay cả cường giả cấp 9, cũng biết thỉnh thoảng thỉnh giáo hắn một vài vấn đề. Loại này đặc thù đãi ngộ, để rất nhiều thú tộc chiến sĩ đều lộ ra hâm mộ vạn phần. Do cao giai hồn sư tạo thành đội ngũ đang nhanh chóng đi đường phương diện này, có cực kỳ phong phú ưu thế, liên tục chạy vội mấy giờ không làm nghỉ ngơi đều là chuyện rất bình thường. Hơn nữa thú tộc ở địa bàn của mình hành động sẽ không nhận bất luận cái gì gây khó dễ cùng can thiệp, đây cũng là cam đoan tốc độ một hạng ưu thế. Như thế một đại cổ lực lượng hoàn toàn không có che giấu hành động, để hạch tâm cùng ngoại vi tất cả bộ tộc đều bị bọn hắn hấp dẫn ánh mắt. Không có đối ngoại công khai ma tộc tin tức, bởi vậy mọi người mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có một cái thống nhất kết luận. Xuất động cái này cao giai hồn sư bộ đội, khẳng định không phải đi xử lý chuyện bình thường. Còn đến cùng vì sao hành động, còn phải đợi nghỉ ngơi mặt cáo chi mới có thể biết được. Màn trời chiếu đất, tranh đoạt từng giây đi đường thời gian, không có bất kỳ người nào có một tia lời oán giận. Hành động mới bắt đầu, mọi người đều bị cáo chi chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Biết đây là một hồi liên quan đến chủng tộc tồn vong trọng yếu chiến đấu. Dù cho lại thế nào mệt nhọc, các chiến sĩ cũng sẽ không đều bất mãn cùng lười biếng sinh ra. Thú tộc hạch tâm đến Cocker dãy núi có không ngắn một khoảng cách. Ngay tại đi đường trong khoảng thời gian này, Đài Ly cũng vượt qua chính mình 15 tuổi sinh nhật. Đương nhiên thế giới này người đều không phải là rất quan tâm điểm ấy. Ngoại trừ len lén tiến vào trong không gian, cùng mấy vị muội tử cùng một chỗ chúc mừng một cái, hắn cũng không có gióng trống khua chiêng làm những gì. Chỉ chớp mắt, Đài Ly đi vào thế giới này đã tiếp cận 3 năm, cách mình rời khỏi linh năng học viện cũng có được thời gian hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian này tại hải tộc cùng thú tộc kinh nghiệm, không thể bảo là không phong phú. Ngoại trừ đủ loại kinh nghiệm cùng thu hoạch bên ngoài, hồn sư trình độ tăng trưởng chính là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Lúc đầu vừa rời đi học viện tiến hành thám hiểm lúc, Đài Ly là mới vào 3 cấp trình độ, bây giờ không đến 2 năm liền tiêu thăng một mảng lớn. Đi vào cấp 6 sơ đẳng trình độ, như vậy dọa người tốc độ tu luyện, viễn siêu những cái kia lưu tại hồn sư học viện đám thiên tài bọn họ. Nếu như lúc đầu Đài Ly không có ra ngoài trải qua nguy hiểm, hiện tại đạt tới 5 cấp, đều xem như tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài. Không biết bây giờ trở lại linh năng học viện là dạng gì một cái tình huống. Đài Ly nhỏ giọng tự nói, không có bị những người khác nghe được. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, nhàm chán phía dưới cũng nghĩ đến trước đó nhiều lần sinh hoạt. Rời khỏi học viện lâu như vậy, không biết có hay không bị khai trừ. Nếu như không có, lấy mình bây giờ sức chiến đấu trình độ trở về, dù cho xin tốt nghiệp khảo hạch, đều có thể dễ dàng đơn giản thông qua. Nghĩ tới đây, Đài Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đã có mạnh lên khoái ý. cũng có được có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, có được cuộc sống tốt đẹp vui mừng. Hiện tại Daily có hết thảy, đều là phấn đấu cùng cố gắng kết quả. Cảm tạ một fan cố gắng phấn đấu đến bây giờ chính mình. Daily cũng thu hồi hoảng hốt tâm tư. Đằng sau một đoạn thời gian hoàn toàn như trước đây, thẳng đến mọi người đi tới tiếp cận Cocker dãy núi địa phương, bọn hắn mới hãm lại tốc độ, ẩn nấp hành động, len lén phái ra một vị cấp 9 đại lão tiến đến dò xét. Những người khác một bên ngụy trang chính mình, một bên tại rừng cây bao trùm nơi ở, hướng dãy núi dưới đáy tiềm hành đi qua, lấy sơn lâm làm bạn thú tộc. Tại loại địa hình này bên trong muốn che giấu mình, kia là bản năng đơn giản, chỉ ít sát phạm vi rất hẹp ma tộc, không có khả năng tại xa như vậy khoảng cách, phát hiện âm thầm hành động đại đội ngũ, nhưng là thảo phạt đội một khi bắt đầu tiến vào dãy núi. Nhất là chung quanh đều bị thanh không ma tộc thị trấn phụ cận. Như vậy đến lúc đó hành động, liền sẽ có chút khó khăn. Daily không biết những đại lão này có tính toán gì, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại tiên phong đại lão tiến đến dò xét trong khoảng thời gian này, đội ngũ chậm rãi đi tới trước đó định ra tới tụ hợp địa điểm. Nhìn thấy gần trong gang tấc núi lớn, những người khác có gì cảm tưởng Daily không biết, nhưng là chính hắn trong lòng chỉ có cảm khái cùng kiên định thôi. Người khác diệt trừ ma tộc là vì tộc đàn, vì đại lục cùng sinh linh hạnh phúc, mà Daily vẻn vẹn vì báo thù, có chính mình tư nhân tiểu thế giới. Daily dù cho đại lục thật bị công hãm, hắn cùng bên người thân cận người cũng có được không bị quấy nhiễu chỗ tránh nạn. Bởi vậy muốn nói toàn tâm toàn ý bảo hộ đại lục, Daily thật đúng là không có cái này giác ngộ. Ngay tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ, tiến đến tìm hiểu tình huống đại lão, cũng đúng hạn đi tới điểm hội hợp, đối với bốn vị khác nhẹ gật đầu đằng sau, mấy vị trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Daily nói hết thảy đều là thật, như vậy đến tiếp sau hành động liền có thể đúng hạn tiến hành. Vào thời khắc này, Daily cũng biết những đại lão này làm hậu liên tục động chuẩn bị hậu thủ. Năm vị cường giả cấp 9 đồng thời móc ra một kiện hình bán nguyệt không biết tên đạo cụ, sau đó đưa vào hồn lực, trong nháy mắt khởi động nó, một trận vô hình gợn sóng bao trùm mà ra, hơn 200 người đại đội ngũ toàn bộ biến thành trong suốt. Loại tình huống này dọa Daily nhảy một cái, nhưng là thú tộc những người khác đều phảng phất đã sớm biết điểm ấy, một tia thanh âm đều không có phát ra tới. Hành động, chớ có lên tiếng, trống trải không có gì địa điểm truyền ra một câu nói như vậy. Sau đó toàn bộ đội ngũ ngay ngắn rõ ràng nghĩ đến dãy núi bay trên không mà đi. Đủ loại thủ đoạn ra hết, thăm dò ra cái này đạo cụ hiệu quả, Daily cũng buông lỏng xuống. Còn tốt loại này đạo cụ chỉ là che đậy thân hình, không có che đậy tinh thần dò xét năng lực. Không phải vậy tất cả mọi người nhìn không thấy lẫn nhau, thật sự chính là rất không tiện. Âm thầm lẩm bẩm một hồi về sau, mắt thấy đội ngũ đều bay lên trời cao, Daily cũng theo ở phía sau, hướng về phía trên dãy núi trèo lên mà đi. Dãy núi biên giới đến nội bộ có không ngừng một khoảng cách ngắn, đội ngũ vì bảo trì sung túc hồn lực cũng không có lựa chọn một hơi bay đến ma tộc thị trấn. Nửa đường nghỉ ngơi nhiều lần đằng sau, Daily trong mắt rốt cuộc lần nữa nhìn thấy cái kia mảnh bị khô cạn huyết nhục bao trùm đất cằn sỏi đá. Ma tộc thị trấn ngay tại phía trước cách đó không xa. Ở chỗ này nghỉ ngơi một lần cuối cùng, đem hồn lực khôi phục toàn mãn, đằng sau liền lập tức phát động tổng tiến công. Dẫn đầu cường giả cấp 9, sử dụng tinh thần lực truyền đạt ra mệnh lệnh này. Sau đó đội ngũ liền tại huyết địa biên giới ngừng lại, yên lặng cắn thuốc tu luyện. Thời gian đi vào Daily phát hiện ma tộc ngày thứ 23 giữa trưa. Trạng thái toàn mãn thảo phạt đội, nơi này bắt đầu chỉnh quân chờ phân phó. vì toàn diệt nơi đây ma tộc mà cố gắng. Dựa theo trước đó thương lượng xong phân đội, 4 vị cấp 9 đại lão mang theo 4 vị 8 cấp cao thủ, 40 vị cấp 7 cao thủ, từ 4 phương 8 hướng hướng ma tộc vây quanh mà đi. Mà còn lại một nhánh đội ngũ, bao quát không có phân phối đai ly, đều làm đột phát sự kiện ứng đối tiểu tổ, mượn nhờ ẩn tàng đạo cụ, cao cao trốn ở ma tộc thị trấn phía trên bầu trời tầng mây bên trong. Theo 4 chi đội ngũ vào chỗ, cấp 9 đại lão đồng thời phát ra không gian năng lực, đem thị trấn làm trung tâm, phương viên mười mấy cây em không gian toàn bộ đóng băng. Theo đội ngũ hành động bắt đầu, đạo cụ hiệu quả cũng bị hủy bỏ, sau đó mảng lớn thú tộc cường giả thân ảnh tại thị trấn bốn phương đột nhiên hiện ra đi ra, thị trấn nơi này lọt vào cực hạn áp chế, trừ bỏ bị địch nhân hợp lực phá vỡ 4 vị cấp 9 đại lão trận thế. Không phải vậy không gian năng lực không cách nào vận dụng. Cao giai cường giả không cách nào bay trên không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.